Còn đây là nấm lưu huỳnh. Cái này là nấm bình mực. Đây là mũ hải quân. Nấm này là nhẫn máu. Chỉ một tai nấm với những khía màu hồng, vàng, xanh nhạt. Bà giới thiệu, đây là gã đại bịp. Tuyệt vời hả? Chỉ một cái nấm cuống xanh. Vạch vàng cam, chóp đen. Iragan hỏi, còn gã này? Angela nhìn tai nấm đầy trìu mến. Người lùn gọi nó là Frikai Underlat. Cuống nấm có thể gây tử vong cấp kỳ. Nhưng tai nấm lại là thuốc giải được nhiều chất độc. Frikai Underlat chỉ mọc trong các hang hốc tại Zuweldenvaden và Fadendu. Tại đây, Frikai Underlat sẽ chết ngay. Nếu người lùn chuyển phân gia súc tới nơi khác, Iragan quay nhìn lại cái gò. Lúc đó nó mới nhận ra đó là một ụ phân gia súc. Angela tiến lại vỗ nhẹ mũi Sapphire. Sao, khỏe không Sapphire? Ả rồng điệu đàng chớp mắt, vui mừng ve vẩy đuôi. Ngay lúc đó Slembum nhảy ra, miệng ngậm chặt một con chuột, chẳng thèm để ý tới ai. Con ma mèo say mê đánh chén con mồi. Angela vén mái tóc bù xù, hỏi, vậy là cháu sắp đi Enmera? Iragan gật, không cần hỏi, nó cũng đã biết hầu như không chuyện gì qua mắt được bà phu thủy này. Thấy nó im lặng, Angela lèm bèm, nào, đừng giấu dĩ như đưa đám vậy chứ. Đó là một nhiệm vụ phải thi hành, đúng không? Cháu hiểu, vậy thì tươi lên, trông cháu mềm nhũn như con chuột chết của Slembum vậy. Mềm nhũn, ta dùng từ chính xác tuyệt vời quá hả? Đồng ý không? Rất may tình cờ gặp cháu tối nay. Vì cháu sửa soạn đi, còn ta sẽ tháp tùng va đần để cùng tới sơ đa. Như đã từng nói, ta rất thích chứng kiến những sự kiện xảy ra. Và, sơ đa chính là nơi đó. Bà nhún vai, nghiêm giọng tiếp. Phải thận trọng khi ở Zuweldenvaden. Hãy nhớ rằng, thần tiên không để lộ xúc cảm. Không có nghĩa họ không biết căm phẫn giận hờn như loài người chúng ta đâu. Điều nguy hiểm nhất, chính là họ che giấu những cảm xúc đó thậm chí hàng nhiều năm trời. Bà đã từng đến đó, một lần, nhưng đã lâu lắm rồi. Bà nghĩ sao về kế hoạch của Nasuada? Mệnh số cô ta u ám khắt khe lắm. Cháu cũng vậy. Tất cả bọn họ cũng vậy. U ám quá, tuy nhiên ta không rõ chuyện gì sẽ xảy ra. Chắc ta sẽ không gặp lại cháu cho đến lúc cháu đi. Vậy chúc cháu gặp nhiều may mắn. Hãy tránh xa phiền muộn. Lạc quan mà sống, ma mèo tha con mồi ăn dở phóng theo bước chân bà phu thủy. Iragan đứng lại, ngẩn ngơ chớp mắt, chẳng hiểu bà ta định nói gì. Cách chương.